Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Thứ năm, Nhậm Tô vừa trở về Thượng Hải được một ngày liền vội vàng đi Bắc Kinh công tác một lần nữa. Vì đây là công việc đột xuất nên anh vẫn chưa kịp chào tạm biệt Cố Gia Ý. Thời gian công tác này cũng kéo dài tới một tuần. Thứ sáu, khi anh chỉ vừa mới rời đi được một ngày, Cố Gia Ý liền bắt đầu thấy nhớ anh. Nhất là dáng vẻ anh mặc tạp dề chăm chú nấu bữa tối cho cô. Nhưng kể từ lúc anh lên máy bay khởi hành đến Bắc Kinh tính đến thời điểm hiện tại, anh gần như không liên lạc gì với cô cả. Nhậm Tô có nhắn tin không? Ngoại trừ tin nhắn báo bình an sau khi đã đến khách sạn thì không còn tin nhắn nào nữa cả. WeChat thì sao? Trừ lúc cô nhắn hỏi anh đã ăn cơm đầy đủ chưa thì không còn gì nữa. Video cô thì sao? Hai, anh vừa đến đã vội vàng mở cuộc họp gấp. Cố Gia Ý sợ mình sẽ làm phiền anh. Vậy mà Nhậm Tô cũng chẳng hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Dường như đang có gì đó rất kỳ lạ. Giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn thường rất nhạy cảm, thế nên Cố Gia Ý bắt đầu trở nên lo lắng. Mặc kệ việc chủ biên tập ngồi kế bên đang thao thao bất tuyệt về doanh thu tháng này và công việc sắp tới, cô vẫn cực kỳ mất tập trung, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, lạc vào những suy đoán của riêng mình. Khang Tư Kỳ, Cố Nghi Gia, hôm nay cậu hơi lạ nha. Sao người cứ như ở trên mây ấy? Đến khúc nào của Tô Châu rồi? Mạc Thiều Lăng, ủa, không phải mấy bữa trước còn anh em ngọt ngào lắm hả? Sao hôm nay cứ như người mất hồn vậy? Nghi Gia, không có gì à, chỉ là em đang cảm thấy có gì đó rất lạ thôi. Mạc Thiều Lăng, chị hai của tôi ơi, em có thể nói rõ hơn một chút nữa được không? Khang Tư Kỳ, xin chị đừng ra vẻ nữa mà. Nghi Gia, nào có đâu, lần này thật sự không phải cô ra vẻ gì hết. Rõ ràng sau buổi nói chuyện với Quách Duy Vi tối hôm thứ tư vừa rồi, Nhậm Tô vẫn rất bình thường, vẫn nấu cho cô ăn những món cô thích nhất, cũng không có vẻ gì là tâm trạng tệ đi vì nghe thấy tên Vệ Thanh Lãng cả. Thế nhưng, không hiểu sao từ ngày hôm đó trở đi, Cố Gia Ý liền bắt đầu cảm thấy Nhậm Tô có gì đó rất kỳ lạ. Nếu nói anh buồn thì không đúng lắm, bởi vì Nhậm Tô không hỏi thêm cô cái gì cả, vẫn dịu dàng cười nói với cô bình thường. Nếu nói anh tức giận thì lại càng sai, bởi vì khi cô muốn giải thích, anh đã mỉm cười, lắc đầu nói, anh không hiểu lầm, vậy thì rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ? Về chuyện Nhậm Tô đột ngột đi công tác, cô không nghe anh đả động gì cả. Nhưng rõ ràng anh đã hứa với cô sau khi từ Canada trở về sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô mà. Rõ ràng bọn họ đã từng hứa với nhau nếu có khúc mắc gì thì sẽ thẳng thắn nói cho nhau biết mà. Nhưng vì sao anh lại đột ngột rời đi như thế? Thậm chí, đến cơ hội đưa anh ra sân bay cô cũng không có. Rồi bây giờ thì sao? Bọn cô không liên lạc gì với nhau. Tất cả giống như trở về lúc ban đầu cả hai mới quen biết nhau vậy. Không liên lạc, không tin tức, khác biệt duy nhất là trước đây cô với anh là hai đường thẳng song song trong cuộc đời nhau. Không biết gì về đối phương, cũng không có thông tin liên lạc của nhau. Mà hiện tại, mối quan hệ của bọn cô là người yêu, một mối quan hệ vô cùng thân mật. Thế nhưng, dù là WeChat hay QQ một tin nhắn cũng không hề có. Cô bày đặt ra vẻ hả? Không, bởi vì từ những lần đến hoa đường đợi Nhậm Tô tan làm về cùng, Cố Gia Ý hiểu rõ hơn ai hết những chuyến công tác này đối với Nhậm Tô quan trọng như thế nào. Thực ra so với những gì cô nghĩ thì anh thực sự rất bận. Những thành tựu ngày hôm nay anh có được chưa bao giờ là nhờ sự may mắn. Tất cả đều được đánh đổi bằng sự nỗ lực của anh, bằng hàng trăm lần vẽ đi vẽ lại các bản thiết kế, bằng hàng chục lần chỉnh sửa lại các mô hình trên máy tính. Vậy nên, ở nơi mà người khác không thấy được, những gì mà Nhậm Tô đã đánh đổi là thứ khó ai có thể hình dung nổi. Thế nên, không có gì kỳ lạ cả mà chỉ là do anh quá bận rộn thôi phải không? Cố Gia Ý tự vẽ ra cho mình một lý do để tự an ủi bản thân. Nhưng càng nghĩ cô lại cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh lùng đột ngột của Nhậm Tô. Rõ ràng lúc anh đi Canada không có như vậy mà. Khang Tư Kỳ, cậu đang suy nghĩ lung tung gì đấy? Nghi ra, không có, Mạc Thiều Lăng, chị xin em luôn đó cô hai của chị ơi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em cứ ngồi ụ một đống như thế? Nói chị nghe xem nào. Khang Tư Kỳ, chị Mạc, chúng ta cũng có phải quen biết Gia Ý ngày một ngày hai đâu mà không rõ tính cách của cô ấy. Cô ấy ấy à, giống như cây kem đánh răng sắp hết hạn ấy. Phải dùng biện pháp mạnh thì mới mong ép cô ấy khai ra hết được. Mạc Thiều Lăng, ý kiến hay, vậy cứ lôi biện pháp mạnh ra mà nói chuyện. Xin hỏi bạn nhỏ Cố Nghi ra, em với vị kia làm sao? Đừng nói là thật sự có chuyện rồi đấy nhé. Nếu em dám nói phải, chị đảm bảo sẽ không đánh chết em. Nghi ra, thật sự không có gì mà. Chỉ là anh ấy đi công tác nhưng không liên lạc gì với em nên em hơi lo lắng một chút thôi. Khang Tư Kỳ, eo, hai người các cậu buồn cười thật đấy. Bám dính nhau như Sam mới chịu hả? Mạc Thiều Lăng, Khang Sư Phụ, chị phát hiện ra chúng ta căn bản là không nên nói lý với con bé này đâu. Trẻ con ghê gớm, có phải chuyện to tát gì đâu. Khang Tư Kỳ, phải đấy, không liên lạc với cậu thì đã làm sao? Tận thế tới luôn được hả? Không bận thì cần gì đi công tác nữa? Nghi ra, cô nên nói thế nào đây? Phải làm sao mới có thể giải thích nỗi bất an trong lòng cô lúc này? Làm sao để nói rõ đây là chuyện phát sinh ngay trong giai đoạn nhạy cảm như hiện tại? 2. Cố Gia Ý, mày lại thêm một lần nữa tìm tới bạn bè mong sưởi ấm trái tim sau khi gặp vấn đề khó giải. Phải tới khi nào mày mới thật sự trưởng thành đây? Lúc sắp tan, Cố Gia Ý nhận được cuộc điện thoại của Hạ Viện, kể từ sau lễ cưới của Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam. Cô ấy quay về Tô Châu, không còn liên lạc với các cô nữa. Suốt hơn một tháng, trong nhóm chat chung không hề có hình bóng của cô ấy. WeChat cũng không thấy hoạt động. Hạ Viện, rốt cuộc mày làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chơi trò mất tích vậy hả? Cố Gia Ý bắt máy. Không kịp đợi Hạ Viện mở miệng đã nói nhanh. Mày có biết bọn tao đã lo cho mày tới mức nào không hả? Đan Đan đi hưởng tuần trăng mật mà vẫn còn gọi về cho tao để hỏi thăm tin tức của mày đấy. Ừ, tao biết, tao xin lỗi. Một câu xin lỗi là xong rồi đó hả? Lần trước mày chỉ ném lại một câu giải quyết mọi chuyện xong liền bật vô âm tín. Lần này mày liệu hồn giải thích rõ mọi chuyện cho tao. Cuối tuần này mày có ở Tô Châu không? Tao sẽ tới Tô Châu tìm mày. Cố Gia Ý mở loa ngoài, tay bắt đầu gõ tra cứu vé xe đêm đi tới Tô Châu. Hạ Viện thoáng ngẩn người, sau đó cười nói, thôi. Mày không cần đến Tô Châu đâu, giờ tao đã tới Thượng Hải rồi, mày không cần phải cất công đi tìm tao, tự tao ngoan ngoãn lăn tới đây giải thích rồi đây. Gì, mày tới Thượng Hải rồi á, giờ mày đang ở đâu? Vừa đáp sân bay Hồng Kiều, mày yên tâm đi, tao ổn mà, giờ tao bắt chuyến tàu điện ngầm đến cơ quan của mày hay là tìm quán nào đó đợi mày đây. Trong điện thoại có tiếng chuông báo của trạm tàu điện ngầm. Cố Gia Ý ngừng lại, sau đó thở dài, được, vậy mày tìm chỗ nào đó ngồi đợi, tao sẽ đến tìm mày. Vừa hay tao cũng đang có chút chuyện bực bội, chốt kèo, tại trạm tàu điện số 10. Có lẽ vì hôm nay là thứ 6 nên lượng người dân di chuyển bằng tàu điện ngầm có xu hướng tăng cao. Hạ Viện kéo hành lý, đứng ở trong đám đông. Nhớ về quãng thời gian khi còn học đại học ở Thượng Hải. Mỗi lần Tôn Hy Kiệt tới Thượng Hải gặp cô ấy, hai người họ sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi tàu điện ngầm, chia nhau chiếc bánh giá rẻ mấy đồng. Niềm vui khi ấy thực đơn giản nhưng cũng thực hạnh phúc. Mà giờ, hạnh phúc ấy đã qua đi. niềm vui sướng cũng một đi không trở lại. Hai người họ lựa chọn giải thoát, ai nấy tự tìm số mệnh của chính mình. Giờ đây, cô ấy một lần nữa đặt chân đến nơi này, quay trở lại nơi từng khiến cô ấy hạnh phúc ngập tràn, nơi từng cho cô ấy quãng thời gian vô cùng tươi đẹp. Ngồi tàu điện ngầm đến khu thương mại từ Gia Hối Sầm Uất, chọn một bàn chờ ở tiệm bán cá nướng mà nhóm ba người bọn họ vẫn hay ngồi khi còn học đại học. Tâm trạng Hạ Viện đã cực kỳ thoải mái. Hóa ra cái kết cuối cùng của tình yêu không nhất thiết cứ phải đi chung đường. Có lẽ buông tay cũng chính là một loại hạnh phúc. Hạ Viện, mày như này là có ý gì? Từ đằng xa, Cố Gia Ý đã trông thấy bên cạnh Hạ Viện là chiếc vali màu sẫm. Lại nhớ tới bộ dạng như thể Hạ quyết tâm lúc cô ấy tham dự đám cưới của Đơn Đan Đan. Cô mới ngỡ ngàng nhận ra lúc này đây Hạ Viện thật sự rất nghiêm túc. Hạ Viện vừa trông thấy Cố Gia Ý xuất hiện lập tức thay cô rót nước. Mở thực đơn chọn mấy món đơn giản và cá nướng. Sau đó mỉm cười vô cùng dịu dàng giống hệt cái ngày đầu tiên thông báo tin quan trọng hồi còn học đại học. Cô ấy nói, Gia Ý, tao từ chức rồi. Không gọi cô là Nghi Gia. Không hề có ý đùa giỡn. Cô ấy nói, không chỉ có từ chức, tao còn chia tay nữa. Cho nên đành phải trông chờ vào mày thu nhận tao rồi. Lãng phí rất nhiều thời gian. Cuối cùng cô ấy mới hiểu ra được trong tình yêu, một khi đã dùng tới hai chữ giải thoát thì tình yêu đó từ lâu đã không còn là tình yêu nữa. Ý nghĩa của nó đã sớm bay biến mất rồi. Ban đêm ở Bắc Kinh thật sự rất lạnh, ngày lại còn dày đặc sương mù khiến Nhậm Tô thực sự rất nhớ cô gái nhỏ ở Thượng Hải. Chỉ hận không thể lập tức quay về Thượng Hải ôm chặt lấy cô gái của mình. Nói cho cô biết anh nhớ cô đến mức nào. Nói cho cô biết anh đã có bao nhiêu tiếc nuối khi buông tay cô. Một mình trong căn phòng vắng, Dương Trạch gọi tới, yêu cầu mở video. Nhậm Tô khép lại tập văn kiện còn chưa xem xong, bấm lệnh đồng ý. Tôi nói này nhà kiến trúc sư vĩ đại, cậu thật sự ngốc nghếch dự định tới tận thứ sáu tuần sau mới về hà? Qua chiếc màn hình nhỏ, Dương Trạch nhìn Nhậm Tô mặc một chiếc áo sơ mi, bộ dạng có vẻ sa sút. Áo sơ mi hiếm có khi nào được mở tới tận ba cúc. Cặp mắt kính hoàn hảo che giấu đi suy tư phức tạp nơi đáy mắt. Phía bên tay trái thấp thoáng ẩn hiện một làn khói mỏng. Dương Trạch thoáng nhíu mày. Nhậm Tô, cậu hút thuốc đấy à? Tháo kính mắt, đầu ngón tay ra sức day day giữa hai đầu mày. Anh một tiếng rất khẽ gần như không thể nghe thấy. Tay trái đang để yên trên bàn đột nhiên nhấc lên. Trong phút chốc, trước mắt Dương Trạch như có mây vờn dày đặc. Cũng không có gì, chỉ hơi phiền não một chút. Hút điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo. Nhậm Tô rít liền hai hơi thuốc. Sau đó di điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn bên cạnh. Bên trong đã có sẵn vài tàn thuốc từ bao giờ. Vốn dĩ định dạy dỗ anh một trận nhưng lời ra đến miệng lại không nói được. Dương Trạch bật cười. Nhậm Tô, cậu đến mức này luôn cơ à? Quả là vĩ đại nhất trần đời. Nếu cô nhóc nhà cậu cẩn thận suy nghĩ, bị cậu dạy hư đến nhập tâm sau đó vứt bỏ cậu, đến lúc đó tôi với Triệu Úy Văn chắc chắn sẽ vui vẻ thưởng thức khung cảnh Nhậm Tô cậu rớt nước mắt. Trong tim thoáng xẹt qua một cơn đau. Nhậm Tô thuận tay rút ra một điếu thuốc, nghĩ thế nào lại nhét trở lại vào bao. Xê dịch chân đẩy chiếc ghế xoay ra tới tận sát cửa sổ, im lặng nhìn xuống đường phố Bắc Kinh vừa châm đèn sáng rực. Nhậm Tô, sao cậu lại quay đít bắt tôi nhìn thế kia hả? Dương Trạch nhìn màn hình đột nhiên tối om thì tức tối rậm chân. Cứ cho là cậu muốn quay mông với tôi thì cũng không thể giấu đi được chuyện ngu xuẩn cậu làm lần này đâu. Tự mình gợi ý chuyện đi công tác ở tận Bắc Kinh, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Sao tôi không biết dự án lần này lại nghiêm trọng đến mức cần đích thân phó tổng họ Nhậm phải thúc ngựa ra trận nhỉ? Trốn tránh kiểu này không hề giống với cách làm việc của cậu chút nào. Người đàn ông đứng quay lưng về phía camera máy tính vẫn im lặng không có phản ứng gì. Dương Trạch không thấy được biểu cảm của Nhậm Tô, cũng không nhìn ra được tâm trạng anh lúc này như thế nào. Ai cũng nói Nhậm Tô lạnh lùng như bông hoa nơi dẻo cao không ai dám hái. Nhưng người ta đâu biết khi có một người bước đến gần hơn với trái tim của bông hoa nơi dẻo cao ấy. Anh sẽ không ngần ngại dành hết tất cả cho người đó mà không màng tới bất cứ điều gì. Làm ơn nói câu gì đó đi. Sếp Nhậm, Nhậm tiên sinh, Dương Trạch ngán ngẩm, còn không mở miệng nói. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho cô nhóc nhà cậu. Nói, Dương Trạch, anh vẫn không hề xoay người lại. Trong mắt chỉ có ánh sáng đèn điện từ những tòa cao ốc. Giữa một thành phố sầm uất náo nhiệt đến thế, trái tim anh lại vô cùng cô quạnh. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn cô ấy thất thần, sau đó lại nhìn cô ấy cuống quýt vì sự xuất hiện C.A. Quách Duy Vi. Cô ấy muốn giải thích, tôi lại không dám nghe. Dương Trạch, cuối cùng tôi cũng biết cảm giác muốn cho người ta hết thảy mọi thứ mình có nhưng lại không biết mình có phải là người trong lòng của người đó hay không là như thế nào rồi. Trong căn phòng vô cùng yên ắng, giọng nói của anh trầm khàn, ẩn chứa sự lưu luyến không nỡ buông dành cho cô gái nhỏ. Anh nói, cậu không biết đâu, tôi có thể cho phép bản thân mình tiếc nuối và hối hận về sau. Nhưng tuyệt đối không hy vọng người con gái tôi yêu phải sống một ngày trong tiếc nuối và dầu dĩ không vui. Người con gái tôi yêu nhất, chỉ có lúc này, chỉ có một lần này thôi. Cách chương.